Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 876. An bài, từ lúc thế kỷ 20 trung kỳ, khi đó Hoa Quốc bách phế đợi hưng, đối với rất nhiều Hoa Quốc người mà nói, Mỹ đế New York Wall Street chính là xa không thể chạm tồn tại. Vô số thương nghiệp truyền kỳ ở chỗ này sinh ra. Nơi này tượng trưng cho vô số tài phú. Đến cuối thế kỷ 20, Hoa Quốc cải cách cởi mở, Hoa Quốc kinh tế bắt đầu đi vào mạnh mẽ phát triển. Theo nhóm đầu tiên đi Mỹ đưa ra thị trường tiên phong người tại Wall Street thành công đổ bộ sau, Wall Street đối với Hoa Quốc người bắt đầu không có nữa xa xôi, nhưng mà như cũ là phượng mao lân giác một loại tồn tại. Đối với dân chúng bình thường mà nói, có thể tại Wall Street đưa ra thị trường thương nhân, cái kia đều là tương đương không được tồn tại. Hiện nay, Hoa Quốc kinh tế mạnh mẽ hưng thịnh, xa phó Wall Street đưa ra thị trường đã không còn là cái gì hiếm lạ sự tình. Hàng năm mỗi tháng thậm chí mỗi tuần cũng sẽ có đến từ Hoa Quốc xí nghiệp tại Wall Street đưa ra thị trường. Đối với Wall Street, rất nhiều Hoa Quốc người không hiểu được yêu tha thiết. Không biết có phải hay không tồn tại loại nào đó chấp niệm. Ngồi ở nhà hàng Tây Trung, nhìn xem rơi ngoài cửa sổ như nước chảy mọi người, Tô Dật Dương hơi có chút cảm khái. Lý Tổng, Dương Hoa tập đoàn ngày kia liền muốn gõ chuông đưa ra thị trường. Ta có thể phỏng vấn xuống ngươi lúc này chính là tâm tình gì sao? Tô Dật Dương thuần thục mà vận dụng lấy dao nĩa cắt lấy bò bít tết, cười tùy ý hỏi. Lý Hiểu Hoa nghe vậy, vậy mà có chút nghiêm túc suy nghĩ hả? Nàng cười đáp lại nói, nói như thế nào đây? Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Dương Hoa tập đoàn giống như là hài tử của ta. Theo Bibo tập nói đến tập tĩnh học bước, lại đến hiện giờ trưởng thành. Ngày kia đối với nó mà nói, không thua gì chính là chàng kỳ thi đại học, nỗ lực lâu như vậy, cứ việc đối mặt ngoại giới kỳ thi thử, nó thành tích đều là tương đương ưu tú, nhưng mà đến thấy chân chương thời khác, ta vẫn còn có chút khẩn trương. Lý Tổng, cái ví von này thật đúng là chuẩn xác hình tượng, nghe lên thật đúng là có chuyện như vậy. Vân Uyển Nghi cười đáp, trên mặt nụ cười nhẹ nhàng. Hai lúm đồng tiền hiển lộ rất là ngọt ngào động lòng người. Tô Dật Dương bưng lên trong tay chén rượu, cùng Lý Hiểu Hoa đụng xuống, cười an ủi. Lý Tổng, Dương Hoa tập đoàn với tư cách là Hoa Quốc thứ nhất chi Internet giáo dục đi Mỹ đưa ra thị trường cổ phiếu, đã sớm chịu vô số người hoặc là cơ cấu chú mục. Thành công ta cảm thấy chính là tất nhiên. Hiện tại đó là có thể hay không lấy được huy hoàng vấn đề. Lý Tổng hiện tại không ngại đoán xem Dương Hoa tập đoàn đưa ra thị trường sau, Lý Tổng thân giá biết tăng vọt nhiều ít đâu này. Lý Hiểu Hoa nhấp ngụm rượu dịch, cười lắc đầu, vẫn là không muốn suy nghĩ. Có vài câu gọi là chờ đợi càng lớn, thất vọng càng lớn, bảo trì tâm bình tĩnh. Kết quả vô luận là như thế nào, cũng sẽ làm cho người cảm thấy rất vui vẻ. Cũng là như vậy cái lý lẽ. Tô Dật Dương một bên nói, vừa ăn cơm, với tư cách là lớn dạ dày vương hắn, ăn loại này cơm Tây, tối thiểu nhất hai phần bò bít tết lại thêm phần món chính mới có thể lấp đầy hắn dạ dày. Một phần bò bít tết giải quyết xong sau, Vân Uyển Nghi liền rất ăn ý rung chuông gọi người hầu bàn. Vì Tô Dật Dương lại điểm phân bò bít tết. Lý Tổng, ngày kia đưa ra thị trường quá trình an bài đi ra sao? Tô Dật Dương đối với Lý Hiểu Hoa dò hỏi. Lý Hiểu Hoa nghe vậy, gật gật đầu. Kỳ thật tại Nasdaq đưa ra thị trường cùng tại Hồng Kông đưa ra thị trường đều không sai biệt lắm. Tô Tổng ngươi có tích kinh đưa ra thị trường kinh nghiệm, chắc hẳn ngày kia đưa ra thị trường ngươi hẳn là có thể ứng phó rất tự nhiên. Mỹ cổ bắt đầu phiên, giao dịch thời gian là 9 giờ 30 p, báo cáo cuối ngày thời gian là 4 giờ chiều. Chúng ta với tư cách là sắp tại Nasdaq đưa ra thị trường tân cổ, chúng ta tại 8 giờ biết lái một cái hội chiêu đãi ký giả. Sau đó tại Nasdaq, quan phương nhân viên chứng kiến xuống, ký tên đưa ra thị trường đồng ý sách. Sau đó tại 9 giờ 30p thời điểm, cộng đồng gõ chuông, cái này chính là tại Nasdaq đưa ra thị trường đại khái quá trình. Tô Dật Dương khẽ gật đầu, cái này quá trình cùng lúc trước Tích Kinh đưa ra thị trường thời gian quá trình thật đúng là cơ bản. Giống nhau, có cái gì là ta yêu cầu làm sao? Tô Dật Dương dò hỏi. Đương nhiên là có, Lý Hiểu Hoa cười cười. Với tư cách là Dương Hoa tập đoàn lớn nhất cổ đông, tại hội chiêu đãi ký giả coi trọng ngươi nhất định là muốn lên tiếng a. Ngươi thế nhưng mà chúng ta Dương Hoa tập đoàn chiêu bài. Chỉ bằng ngươi lộ cái mặt, cũng có thể nhường chúng ta tập đoàn cổ phiếu phóng đại. Tô Dật Dương bật cười. Ta có như vậy thần nha. Ta nếu như có cái này bản lĩnh, ta ngày ngày giúp đỡ biệt tập đoàn sân ga. Ta chỉ dựa vào thu đại ngôn, phát ngôn, phí cũng có thể kiếm nhiều tiền. Tô Tổng, người thật là có cái này bản lĩnh. Phải biết rất nhiều người có thể đều là cực nhanh hướng ngươi tên tuổi tới. Toàn cầu đệ nhất thiên tài gió đầu ra. Này danh tiếng này cũng không phải là ai thổi ra, mà là nghiệp nội công nhận tên tuổi a. Lý Hiểu Hoa cười nói. Được rồi, khác ủng hộ. Tô Dật Dương phất phất tay. Đưa ra thị trường sự tình đều là ngươi an bài. Ta đến lúc đó chợt nghe ngươi chỉ huy. Ngươi nói như thế nào liền như thế nào. Ta liền phụ trách đấu tranh anh dũng. Ha ha, có Tô Tổng ngươi những lời này, trong nội tâm của ta càng an ổn. Lý Hiểu Hoa nụ cười càng thịnh, bưng lên trong tay chén rượu. Tô Tổng, vậy chúng ta liền sớm cầu chúc hạ chúng ta ngày kia đưa ra thị trường thành công đi. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi cộng đồng nâng chén, cụng ly toàn bộ uống. Bữa cơm này ăn ước chừng 2 giờ, nói chuyện phiếm hơn nửa giờ, nói chuyện chính sự hao phí 1 giờ. Cuối cùng hơn 10 phút đồng hồ hàn huyên cáo từ, đàm luận cũng không có nói chuyện gì quan trọng sự tình. Bữa cơm này kỳ thật chủ yếu liền là hai bên đụng cái đầu. Lý Hiểu Hoa đi Mỹ đã có gần nửa tháng thời gian. Đoạn này thời gian mỗi ngày dẫn theo chuyên nghiệp đoàn đội xử lý đưa ra thị trường phía trước sự tình các loại. Sau khi ăn xong, quan lại máy đến đây tiếp Lý Hiểu Hoa. Bởi vì Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi chính là trực tiếp hưởng tuần trăng mật tới đây. Bên người không có người nào, cho nên Lý Hiểu Hoa liền trở lấy Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi, đem hai người đưa về khách sạn. Trên xe, Lý Hiểu Hoa quay đầu đối với hai người nói. Tô Tổng, Uyển Nghi, đây là Cao Cường, cùng ta rất nhiều năm lái xe. Mấy ngày nay hắn liền theo hai người các ngươi đi. Dùng xe cái gì liền trực tiếp gọi điện thoại cho hắn. Bằng không hai người các ngươi xuất hành cũng không tiện. Hơn nữa cũng an toàn không lớn. Lý Tổng, không cần, khách sạn có quản gia phục vụ. Chúng ta nhà ở giữa kèm theo lái xe phục vụ. Tô Dật Dương cười chối từ nói. Lý Hiểu Hoa phất phất tay. Khách sạn lái xe nào có chúng ta chính mình người dùng thư thái yên tâm a. Ta cái này ngươi không cần lo lắng. Nữ nhi của ta mặt kia cũng có chuyên môn lái xe. Bình thường đều là hai chúng ta đi ra được. Hai cái lái xe cũng là có chút dư thừa. Để cho Cao Cường đi theo các ngươi đi. Nghe được Lý Hiểu Hoa nói như vậy, Tô Dật Dương không có cự tuyệt nữa Lý Hiểu Hoa hảo ý. Vậy thì cảm ơn Lý Tổng. Cái kia đúng lúc, buổi sáng ngày mai Sở Mộ Linh bay tới. Liền phiền toái Cao Cường đi sân bay tiếp Sở Mộ Linh một chuyến đi. Tô Dật Dương nói, Lý Hiểu Hoa gật gật đầu. Được, có chuyện xảy ra ngươi liền trực tiếp phân phó Cao Cường đi làm là tốt rồi. Ngày mai ta khả năng sự tình có thể so với khá nhiều. Bằng không ta liền hôn từ đi sân bay tiếp Sở Tổng. Đoạn này thời gian hướng Sở Tổng lấy không ít theo. Đợi vội vàng hoàn thành trận này, ta phải mời Sở Tổng ăn một bữa tiệc lớn. Dương Hoa Tập đoàn cùng Diệu Dương Tập đoàn tuy nói là hai cái tập đoàn, nhưng mà trên thực tế hai cái này tập đoàn đều là do Tô Dật Dương cổ phần khống chế. Nghiêm khắc tính toán ra, Diệu Dương Tập đoàn hẳn là bao hàm Dương Hoa Tập đoàn. Dựa theo hành chính địa vị quên đi, Sở Mộ Linh địa vị là muốn hơi cao hơn Lý Hiểu Hoa. Không có việc gì, đây đều là nàng ứng làm. Không cần khách khí, Tô Dật Dương cười đáp. Nhà hàng Tây khoảng cách Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi ngủ lại khách sạn rất gần. Cũng liền 10 phút không đến đường xe. Tới khách sạn sau, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi xua tan Lý Hiểu Hoa. Đưa mắt nhìn Lý Hiểu Hoa xe sau khi rời đi, hai người liền quay người trở về phòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.